Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1089, phủi sạch quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đại điện của Thiên Hùng Bang một đám người ngồi trên ghế, sắc mặt đầy lo âu, nhiều người vẫn chưa khỏi hẳn vết thương. Trên vị trí chủ tọa, một người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi ở đó, nhìn ngoài chỉ khoảng 40 tuổi, sắc mặt hơi âm trầm. Người này chính là phó bang chủ của Thiên Hùng Bang, cũng là mưu sĩ của Vạn Trường Không, Phó Tuyên. Thiên Hùng Bang có thể phát triển thành một trong ba thế lực hùng mạnh ở Thanh Châu trong vòng 100 năm, không thể không kể đến mưu kế của người này. Mọi người trong điện nhìn nhau, một người đứng dậy chắp tay nói: "Phó bang chủ, hiện tại bang chủ không có ở đây, mọi chuyện vẫn cần ngài mau chóng quyết định." Thực lực của Phó Tuyên trong bang tuy không phải là mạnh nhất, nhưng các thành viên trong Thiên Hùng Bang lại rất tin tưởng hắn. Phó Tuyên trầm mặc không nói. Trong thời gian này, Kim Hà Vương Thị và Ung Châu Thành đột nhiên xâm chiếm địa bàn của Thiên Hùng Bang, khiến họ trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì đã muộn. Quan trọng là hắn đã phái người đi điều tra. Hiện tại các chí tôn của các phe phái đều đã quay lại, nhưng chỉ có bang chủ của bọn họ là không thấy đâu. Những người bên ngoài đều cho rằng Vạn Trường Không đang mưu tính gì đó. Nhưng chỉ có hắn hiểu rằng, bang chủ căn bản không có ở trong bang. Thực ra hắn đã sớm có suy đoán trong lòng. Bang chủ rất có thể đã chết rồi. Nhưng hắn không dám truyền tin tức này ra ngoài, nếu không số bang chúng này nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Không chỉ có hắn, những người có mặt ở đây ước tính cũng đã đoán được một số điều, chỉ là không ai muốn nói ra chuyện này. Không nói ra thì trong lòng ít nhất vẫn còn chút hy vọng. Phó Tuyên liếc nhìn mọi người rồi trầm giọng nói: "Ta đã truyền tin cho các phái ở Tam Châu, kế sách trước mắt chỉ có thể nhờ bọn họ giúp đỡ thôi." Mọi người sửng sốt, có người do dự nói: "Bọn họ sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ sao? Mối quan hệ giữa Thiên Hùng Bang và các phái khác không thể coi là tốt lắm. Thậm chí là rất tệ. Lúc trước khi Vạn Trường Không còn ở đây, từ các trưởng lão cho đến đệ tử trong bang, không ai coi những người khác là gì. Bây giờ để những người này ra tay giúp đỡ, e là rất khó, không chừng còn dẫn sói vào nhà." Phó Tuyên cười lạnh nói: "Bây giờ dù bọn họ không muốn thì cũng chỉ có thể giúp đỡ thôi, nếu không thì đợi đến khi Ung Châu hoàn toàn lớn mạnh, đến lúc đó xui xẻo sẽ là bọn chúng." Đạo lý môi hở răng lạnh, bọn họ cũng sẽ hiểu. Nhưng hắn ta không nói ra một câu, sau khi làm như vậy, các phái nhất định sẽ nhận ra rằng Vạn Trường Không nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, với tính cách kiêu ngạo của Vạn Trường Không, tuyệt đối sẽ không cầu cứu bọn họ. Phó Tuyên nhìn mọi người, im lặng một lát, chậm rãi đứng dậy, nói to: "Chư vị, hiện tại bang phái đã đến lúc sống còn, mong rằng chư vị sẽ có thể gác bỏ thành kiến trước đây, cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng trước mắt. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, Thiên Hùng Bang của chúng ta vẫn còn cơ hội trở lại đỉnh cao." Hắn rất rõ, hợp tác với các phái khác chẳng khác gì lấy ra hổ bọc thân, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là bị diệt vong truyền thừa. Hơn nữa, các phái khác cũng cần có Thiên Hùng Bang làm lá chắn, sẽ không dễ dàng để Thiên Hùng Bang sụp đổ. Chỉ cần trong bang có thể tạo ra một chí tôn nữa, mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Tuyên lóe lên một tia quyết đoán. Mọi người trong điện nhìn nhau, có một số điều không cần nói quá rõ ràng. Từ khi Phó Tuyên nói ra những lời này, họ đã biết suy đoán của mình đã thành sự thật. Bang chủ thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Nhiều người trong lòng bỗng dâng lên một tia sợ hãi, sau đó lan khắp toàn thân, khiến cả người run lên. Thiên Hùng Bang không chỉ là tâm huyết của Vạn Trường Không, mà còn là tâm huyết của họ. Để bọn họ từ bỏ như vậy, họ cũng không cam lòng. Hơn nữa, uy tín của Vạn Trường Không trong bang rất cao, mọi người không khỏi có ý định trả thù. Cho dù Thiên Hùng Bang cuối cùng không thể tồn tại, thì bọn họ cũng tuyệt đối không muốn Lâm Mang được sống thoải mái. Thư của Thiên Hùng Bang đã nhanh chóng được đưa đến tay các chí tôn của các phe phái, và trên giang hồ, một tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Tin tức về trận giao tranh gần đây giữa ba thế lực lớn đã lan truyền khắp đông vực, tất cả những người trong giang hồ đều đang quan tâm đến sự việc này, xét cho cùng đây là những thế lực lớn có chí tôn trấn giữ. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là, tin đồn lan truyền trên giang hồ lại là Vạn Trường Không đã chết. Trong nháy mắt, tin tức này đã gây chấn động khắp chốn giang hồ, khiến vô số người trong giang hồ phải kinh ngạc. Mặc dù nhiều người không muốn tin, nhưng mãi không thấy Vạn Trường Không xuất hiện, mọi người cũng không khỏi nghi ngờ. Trong thời gian đó, nhiều thế lực giao hảo với Thiên Hùng Bang cũng lần lượt phủi sạch quan hệ. Cách Trương